Xuyên thành nữ thú, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân là tôi ngồi trên sofa chơi game, Mặc Bạch nằm sát cạnh tôi, hướng về phía tôi lộ ra cái bụng mềm mại định thu hút sự chú ý, nhưng lúc đó tôi toàn tâm toàn ý chỉ có game, nên không để ý đến anh ấy. Lúc chơi đến cao trào, chân không cẩn thận đạp lên bụng Mặc Bạch. Tôi lập tức hoảng sợ xin lỗi anh ấy, lại thấy anh ấy quay người nằm quay lưng về phía tôi. Như thể đang giận, nhưng đuôi lại vẫy tít lên. Không hiểu, dỗ anh ấy một lúc, tôi lại ngồi lại sofa bắt chéo chân chơi game. Đang lúc hứng thú, đột nhiên cảm thấy chân có cảm giác mềm mại, lại mềm lại ấm, không hề cấn chân. Nhìn lại, Mặc Bạch dè dặt áp sát lại, chân tôi đang đặt trên bụng anh ấy. Tôi, hỏng rồi, làm anh ấy sướng rồi. Nếu anh ấy đã thích, vậy thì tôi cứ đặt chân lên người anh ấy, coi anh ấy như cái gác chân. Hôm đó tôi đã cố tình hỏi bác sĩ rồi, thú nhân tinh thần lực rối loạn biến thành thú hình xong, sẽ mất đi ký ức trong khoảng thời gian đó. Nên tôi chẳng lo lắng chút nào, cuộc sống cứ thế trôi qua một tuần, cho đến hôm nay, tôi theo lệ đặt chân lên bụng Mặc Bạch, cảm giác mềm mại biến mất, thay vào đó là cơ bắp săn chắc rắn rỏi. Tôi lập tức cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn, suýt nữa sợ đến ngất đi, Mặc Bạch đã hồi phục thành hình người, TA, NTA. Nửa thân trên, mà chân tôi đang đặt không lệch một ly trên 8 múi bụng của anh ấy. 9 chân này của tôi rút về cũng không được, không rút cũng không xong. Đành phải lúng túng liếc nhìn Mặc Kỳ Bạch, không nhìn thì thôi, nhìn một cái sợ hết hồn. Trên đầu anh ấy rõ ràng lóe lên một dòng chữ nhỏ. Giá trị hắc hóa 30, tôi gần như mừng đến phát khóc. Hù hù hù, cái mạng nhỏ này cuối cùng cũng giữ được rồi. Mặc Bạch nhìn thẳng tôi, giọng nói khàn khàn. Thê chủ, đây là chuyện gì vậy? Tôi rõ ràng nhớ mình đang ở khu trung tâm. Tôi không còn quan tâm đến những thứ khác. Một cú bay người đến bên cạnh anh ấy, kể lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện với Kim Trần. Tôi không hề lợi dụng anh ấy. Người tôi muốn lấy lòng là anh, và chỉ có anh thôi. Tôi ấm ức nói, có thể tha thứ cho những chuyện xấu tôi đã làm với anh trước đây không? Sau này tôi sẽ không bao giờ đánh anh nữa. Sau này chúng ta sống tốt với nhau. Tôi thề sau này chỉ có một mình anh là thú phu. Cách chương.